Chương 81, có nổi đệ tức phụ 10. Bên ngoài Ôn phu nhân trung khí 10 phần làm cho người ta nhấc đồ cưới, Tôn Nghiện muốn đứng dậy lại bởi vì bị thương quá nặng không thể động đậy. Chính sốt ruột đâu dô y, Ôn phu nhân mang người liền đi vào ho, cửa ra vào liền phân phó nói, phàm là thượng sơn hồng nhà mới cố, toàn bộ dọn đi. Lập tức cô nương ra xuất giá, tân phòng bên trong rất nhiều đồ dùng trong nhà đều là hiện đánh, kia là cầm nhà trai bên trong gian phòng kích thước so với đến, trên cơ bản đổi một cái gian phòng liền không quá thích hợp. Người ý tứ nhà là sẽ không đem cái nhà này cố chuyển vị trí. Ôn ra không thiếu điểm ấy, nhưng một hai phải tốn thời gian cố sức đem đồ vật rời đi, rõ ràng chính là cố ý một đám người ô ương ương chen lấn đi và ho, tùy tùng căn bản ngăn không được, mới vừa tỉnh lại Tôn Nghiễn chỉ cảm thấy đau đầu, vội nói, nhạc mẫu xưng hô vừa ra khỏi miệng, liền bị Ôn phu nhân đưa tay đánh gãy, nhưng chịu không nổi cái này, Tôn lão gia hảo hảo dưỡng thương, chúng ta bên này rất nhanh liền tốt. Lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, một hồi làm phiền Tôn lão gia ký cái hòa ly sách, thả ta kia số khổ nữ nhi trở về nhà đi. Tôn Nghiễn vội nói, ta không có muốn cùng cách gì tứ. Ôn phu nhân nhàn nhàn nói, nhưng là nhà chúng ta như ý muốn cùng cách, lúc trước nàng chính là thấp gả, ta vốn là không đáp ứng này việc hôn nhân, xem ở ngươi một lòng một ý phân thượng mới miễn cưỡng đáp ứng. Không nghĩ tới các ngươi Tôn gia quá bẩn thỉu, bây giờ rời đi vừa vặn, ngươi nếu là không đáp ứng, hôm đó nhân chứng nhưng nhiều, chi phủ đại nhân đều tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến chúng ta Ôn gia đi cáo ngươi Tôn gia lừa gạt hôn, nên là sẽ thắng. Như ý đâu dô y, ta muốn gặp nàng. Tôn Nghiễn có chút vội vàng đứng dậy, lại khẽ động vết thương, một mặt đau khổ. Sở Vân Lê bước vào cửa, ta tại này, có lời gì đều nói rõ ràng, miễn cho ngày sau ngươi lại đến cửa dây dưa không rõ. Thật đúng là đừng đánh giá thấp Tôn Nghiễn ra mặt, không có đạt tới mục đích, hắn đến lúc đó thương lành khẳng định phải đi Ôn ra cửa ra vào đội gai nhận tội, dây dưa quá khó nhìn. Như ý, ta đối với ngươi một tấm chân tình, là thật tâm cầu hôn ngươi. Tôn Nghiễn ánh mắt thiêu đốt nhìn nàng, ta cùng tẩu tẩu trong lúc đó cái gì cũng không có, ngươi nếu là không tin, ngày sau làm nàng tại Phật đường cho chúng ta cầu phúc vừa vặn rất tốt. Sở Vân Lê cười nhạo, nàng như vậy dơ bẩn bẩn thiệu người, đừng làm bẩn Phật đường. Ngươi nói cái gì? Ngô Thị một mặt không dám tin đứng tại cửa ra vào, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nghiêm nghị nói, ngươi đã gả vào Tôn gia, vậy thì phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu. Không cầu ngươi đúng như mẫu thân bình thường kính trọng tại ta, nhưng cu nở dê không nên như vậy mắng chửi người. Mắng ngươi thì sao? Sở Vân Lê cất bước đi đến nàng trước mặt, ta không chỉ mắng chửi người, ta còn muốn đánh người đâu. Dứt lời, hung hăng một bàn tay vung ra Ngô Thị mặt bên trên. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Ngô Thị đầu bị đánh trật, bụng mặt ánh mắt kinh ngạc, giận dữ hạ lớn tiếng chất vấn. Phản thiên đây chính là ngươi Ôn gia quy củ, còn có hay không một chút giáo dưỡng? Giáo dưỡng? Ôn phu nhân cười lạnh, dạ bước đến nàng trước mặt, ta Ôn gia nữ nhi lại là nuông chiều, cũng không trở thành cùng đàn ông có vợ thông đồng, ngược lại là ngươi Ngô gia giáo dưỡng đáng lo. Ngươi tuổi còn trẻ trông quả xác thực đáng thương, nhưng ngươi nghĩ muốn tái giá cu nở dê không ai ngăn đón, một hai phải như vậy đến làm người buồn nôn, ta nữ nhi đã làm sai điều gì muốn để các ngươi tinh kế hỏa ly sách ta đã viết xong. Ôn phu nhân lấy ra một trang giấy. Các ngươi ngoan ngoãn ân giấu tay chính là. Nếu không, các ngươi Tôn gia nghĩ muốn toàn thân trở ra sợ là không dễ dàng. Đây chính là uy hiếp. Hòa ly sách đưa đến Tôn Nghiễn trước mặt, hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tăng thêm trước đó vài ngày bệnh lâu sau thon gầy mặt, có chút đáng sợ, nhìn về phía Sở Vân Lê, như ý, ngươi thật muốn rời đi ta? Sở Vân Lê cười lạnh, hôm qua cùng người trên thuyền pha trộn chính là ai ngươi cầu hôn ta có thể nói qua một lòng một ý, đã làm không được. Cùng người câu đáp cũng đừng hối hận. Dừng một chút, lại nói, ta cũng là về sau mới nhớ tới, thành thân đêm đó ngươi uống cháo hoa, là nàng bừng tới cho ta. Nghĩ đến, nàng khi đó liền muốn làm ta mê man, không nghĩ rằng chúng ta viên phòng, mặc dù về sau bị ngươi uống, cũng coi như không có uổng phí chén kia cháo hoa. Cu nở dê cũng may giữa chúng ta thành thành bạch bạch. Ấn đi. Sở Vân Lê đưa tới, lại không theo. Ta thật muốn đi tìm cứu cứu. Tôn Nghiễn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, run rẩy ấn dấu tay, còn muốn nói chuyện, Sở Vân Lê một cái kéo qua kia giấy xoay người rời đi. Đợi tiếp nữa, Tôn Nghiễn lại nên không dứt biểu cõi lòng. Những lời kia hắn có thể nói tới xuất khẩu, Sở Vân Lê lại là nghe không vô. Ôn phu nhân mang người trùng trùng điệp điệp đem nữ nhi cùng đồ cưới tiếp trở về nhà, căn bản không gạt được đám người, nàng cu nở dê không nghĩ giấu, còn đem thành thân hôm đó Ngô thị đưa cháo sự tình tuyên dương ra tới. Đám người cũng mới biết, Tôn Nghiễn là bởi vì lầm uống đêm đó cháo sau mới mê man tại trong thùng tắm, Ôn gia nữ nhi bởi vì ngượng ngùng không dám gọi hắn, lúc này mới bệnh. Cũng bởi vì Ngô thị cho hắn nấu nhân sâm canh gà ăn mà bệnh gần 2 tháng mới chuyển biến tốt, không nghĩ tới này một chuyển biến tốt đẹp, vừa tức đi thê tử cùng Ngô thị đi vùng ngoại ô Thường Hà, Thường Hà cũng được, hai người còn tại thuyền bên trên pha trộn, vận khí không tốt còn gặp gỡ có người ăn cướp đối với Tôn Nghiễn tới nói, xác thực quá xui xẻo chút. Nhưng đối với Ôn gia tới nói, kia ăn cướp giặc cướp tới vừa vặn, nếu không phải như thế, Ôn gia còn làm kia Tôn Nghiễn là cái trẻ tuổi có triển vọng con dê tô tờ đầu rồi, Tôn gia trước kia làm sao không biết, nhưng ở đồng vùng ven cơ nông cạn, Ôn gia không được nâng đỡ một hai ngay tại cái này khẩu, lại truyền ra Vu gia Tam thiếu gia đi thành bên ngoài Thường Hà lúc rơi vào trong nước, cũng may bên cạnh có quen thuộc bơi tùy tùng cứu hắn ra tới, bất quá vị Tam thiếu gia này cu nở dê thật xui xẻo. Rơi xuống lúc đụng phải nước bên trong tảng đá, đến bây giờ còn không thể xuống giường. Còn có tin tức truyền ra, hắn sẽ chạy tới vùng ngoại ô, chính là vì Ngô thị mà đi. Trước đây Vu Tắc Hạnh tâm duyệt Ngô thị, mỗi ngày chạy tới Tôn gia cửa ra vào chắn người sự tình không phải bí mật, thật nhiều người đều biết, còn quan sát xem Tôn gia bên kia khi nào mềm hóa Vu Tắc Hạnh kia thương thế nhận được ủy khuất, phải biết kia hai câu được, hắn trong khoảng thời gian này cu nở dê sẽ không chạy tới chắn người, càng sẽ không đuổi tới trên hồ rơi xuống nước. Những này đều thành đám người đề tài câu chuyện, càng có người vụng trộm nghị luận, Ôn gia cô nương kia lần này sẽ chọn ai nhà. Đều biết Ôn gia cô nương vẫn là trong sạch chi thân, kia dĩ nhiên lại muốn gả. Dù là Ôn Như Ý gả qua một hồi, có Ôn gia tại, tới cửa cầu hôn liền sẽ không ít. Bất quá, đám người ngầm hiểu lẫn nhau, cảm thấy Ôn gia cô nương dù là ở nhà cũng sẽ quá cái này danh tiếng lúc sau lại nói. Thậm chí có thể sẽ đi miếu bên trong cầu phúc cái 1-2 năm. Sở Vân Lê cũng không có như đám người phỏng đoán khiêm tốn như vậy xuống, ngược lại như khi đó Tôn Nghiễn sinh bệnh lúc đồng dạng ra đường đi dạo, cũng không có thân là một cái bị người lừa gạt hòa ly lúc sau bộ dáng tiểu tụy. Thậm chí 2 ngày sau chi phủ phu nhân Tôn Tử tuổi tròn, nàng còn chạy tới chúc mừng. Kỳ thật không phải chính nàng muốn đi, là Ôn phu nhân sợ nàng ở nhà hãm hại tâm thất lạc sầu não hất ức. Một hai phải mang nàng cùng nhau. Sở Vân Lê chính mình cu nở dê thật muốn đi, hôm đó cùng Phùng Thiều gặp qua về sau, 2 ngày này đều không tiếp tục nhìn thấy hắn, cu nở dê không có nghe được mảy may liên quan tới nhị hoàng tử tin tức. Nàng tự nhiên là không nghĩ cứ như vậy bỏ lỡ, nghĩ đến có thể tại chi phủ nhà việc vui thượng có thể gặp được. Buổi chiều thời điểm, Ôn phu nhân mang theo con dâu cùng nữ nhi thượng cửa, chi phủ phu nhân tự mình dẫn các nàng vào cửa. Đến hậu viện sau mới một lần nữa đi chào hỏi khách nhân khác. Ôn phu nhân cùng Lâm thị tới này dạng địa phương, đương nhiên sẽ không ngồi không, rất nhanh liền cùng nhà khác phu nhân Hàn Huyên Nhi, chỉ còn lại có Sở Vân Lê, chính nàng tìm cái rừng cây nhỏ bên cạnh cái đình ngồi, đối diện ẩn ẩn nhìn thấy bên kia là nam khách, nàng ánh mắt tìm kiếm, chờ mong có thể nhìn thấy quen thuộc người. Biểu tỷ nghi hoặc nữ tử thanh âm tại sau lưng vang lên. Không cần quay đầu lại, Sở Vân Lê đã hiểu là Lý Ngọc Lan. Nàng không quay đầu lại, làm bộ không nghe thấy, Lý Ngọc Lan lại vòng quanh vào cái đỉnh. Kỳ thật ta còn nghĩ hôm đó rảnh rỗi tới cửa cùng biểu tỷ trò chuyện, miễn cho ngươi không nghĩ ra. Sở Vân Lê bưng chén trà, giống như cười mà không phải cười. Ta có cái gì không nghĩ ra tỉ mỉ chọn lựa lương nhân có khác người trong lòng. Hơn nữa người kia vẫn là nàng, cười ha hả, sợ ngươi một cái không qua được chính mình tìm chết nha. Dù sao, dù là biểu tỷ còn không có, này về sau hôn sự, đại khái cu nở dê khó khăn. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, ta nhớ được ta không có đắc tội qua ngươi đi ta qua không tốt ngươi liền cao hứng Lý Ngọc Lan tươi cười cứng ngắc lại hạ, đến gần chút, liễm tươi cười, giọng mang ác ý, ngươi không phải đến người nhà sủng ái sao không phải đồ cưới phong phú sao cũng chưa chắc liền trôi qua tốt, có thể thấy được người này, đến nhận mệnh. A Sở Vân Lê nhìn về phía sau nàng. Đột nhiên cười, tươi cười ngọt ngào, ngươi mạng liền nhất định so với ta tốt sao đó là đương nhiên Lý Ngọc Lan cái cằm khẽ nhếch, tiêu căng nói, cứu mâu nói, ta ngày sau là có đại phú quý. Có thể không được bao lâu, ta liền có thể đi kinh thành đâu rồi, vào vậy trên đời này tôn quý nhất địa phương. Muốn đi kinh thành hoặc là chi phủ cao thăng theo đi, hoặc là liền chính nàng gả đi. Chi phủ tại Đồng Thành nhiều năm, bình thường sẽ không đổi vị trí, vậy cũng chỉ có chính mình lấy chồng một con đường. Bây giờ này Đồng Thành bên trong có thể mang nàng đi kinh thành, thân phận còn có thể làm nàng kiêu ngạo như vậy. Lại thêm nàng nói đại phú quý cơ hồ liền nói rõ nàng muốn đi theo nhị hoàng tử đi. Trầm ổn nam tử thanh âm đột nhiên vang lên, ôn cô nương. Phùng Thiêu một thân màu mực quần áo, khuôn mặt lanh túc, xuất hiện tại phía ngoài đỉnh. Lý Ngọc Lan xoay người lại liền thấy hắn, lập tức liền nhận ra hắn là nhị hoàng tử bên người số một hộ vệ, nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, sắc mặt trắng bạch, Phùng hộ vệ, ngươi chừng nào thì đến. Phùng Thiêu đối nàng tùy ý gật gật đầu, nghiêm nghị nói, ôn cô nương, liên quan tới hôm đó nhị thiếu gia bị ám sát, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lại nhìn về phía Lý Ngọc Lan, người không có phận sự, còn thỉnh tị húy một hai. Hắn sắc mặt thực sự quá nghiêm khắc túc, Lý Ngọc Lan sắc mặt trắng bệnh, miễn cương kéo ra một mặt tươi cười. Phùng Thiều nhíu mày, ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá nhìn về phía nàng, tựa hồ tại ước định nàng là thích khách khả năng. Lý Ngọc Lan dọa đến nhanh chóng liền chạy. Sở Vân Lê căn bản không có đứng dậy, chống đỡ cái cằm nhìn hắn chậm rãi đến gần, cười tủm tỉm nói, muốn hỏi cứ hỏi. Phùng Thiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau một lúc lâu ngồi xuống đối diện nàng, chính mình đưa tay rót một chén trà, vừa rồi ta tại bên ngoài đụng phải Tôn Nghiễn, hắn tựa như là đến chờ ngươi. Sở Vân Lê gật gật đầu, sau đó thì sao? Ta đem hắn đuổi đi. Phùng Thiêu nhìn nàng, ánh mắt bên trong phức tạp khó tả. Sở Vân Lê giả vờ không thấy, hỏi, vừa rồi ngươi nói có chuyện hỏi ta. Phùng Thiêu trong mắt, chỉ là thông lệ hỏi một chút. Những chuyện kia không có quan hệ gì với ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi biết Tôn gia có khả năng hay không tiếp xúc như vậy người. Sở Vân Lê nhướng mày, Tôn gia chuyển đến Đồng Thành một năm, nghe nói là theo sườn núi thành chuyển đến, gia đạo sa sút, chỉ còn lại có bọn họ thúc tẩu hai người. Còn tiếp xúc thích khách, ta không biết. Phùng Thiêu đứng lên, ta hiểu được. Quay người thời khắc, thân thể dừng một chút, nói, ôn cô nương, đừng quá thương tâm. Tôn Nghiễn không phải người tốt, người đáng giá tốt hơn. Người lời này rất đúng. Nhìn hắn sắc mặt lạnh nhạt, Sở Vân Lê mỉm cười, rơi xuống hung ác dược, cho nên mấy ngày nữa, ta mẫu thân sẽ lại giúp ta tìm thích hợp việc hôn nhân. Phùng Thiếu đông nhiên xoay người lại, ôn cô nương, hôn nhân đại sự, vẫn là thận trọng tốt hơn. Đa tạ. Sở Vân Lê thuận miệng nói tạ. Phùng Thiếu nghe nàng qua loa ngữ khí, có chút bất mãn, nhưng cũng rõ ràng chính mình cùng nàng bây giờ chỉ có thể coi là nhận biết người xa lạ, dư thừa nói khó mà nói. Nhíu nhíu mày sau đó xoay người, đi vài bước, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hắn mấy bước xoay người lại vào cái đỉnh. Ôn cô nương, không biết ngươi có muốn hay không đi kinh thành, ta có thể dẫn ngươi đi. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, giống như cười mà không phải cười, quả nhiên dù là không nhớ rõ nàng, Phùng Thiều An đối nàng thủy chung là khác biệt. Tối thiểu nhất sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, ta và ngươi cu nở dê không quen. Phùng Thiêu có chút vội vàng, về sau sẽ quen đứng lên. Đứng xa xa nhìn bên kia nhị hoàng tử hướng hắn phất tay, trước khi đi nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Sở Vân Lê khỏe miệng chứa một mặt tươi cười nhìn hắn đi xa, tâm tình khoái trá, lại nghe được phía sau truyền đến Lý Ngọc Lan thanh âm, biểu tỷ, ngươi quả nhiên có thủ đoạn, cái này tìm được nhà dưới. Không bằng chúng ta giúp đỡ cho nhau.